Thư gửi hai vị cư sĩ Quan Quýnh Chi và Dương Nhất Định. Hôm qua nhận được thư của ông Hứa Chỉ Tịnh mới biết do cư sĩ Lâm bị lính đóng, hai vị đã thỉnh cầu chánh phủ được chánh phủ chấp thuận duy trì, lại còn chấp thuận bảo vệ danh sơn dùng chiết giang, không ngăn cảm kích. Hiện thời Phật Pháp suy tàn, nếu không có bậc đại lực hoại hộ nương theo bổ nguyện tái lai thì sẽ bị diệt vong. Hai vị đáng gọi là bậc Bồ Tát hộ Pháp hộ đời đã ra tay đẩy lùi con sóng cuồng, kéo trở lại mặt trời sắp lặn. Chẳng những người trong pháp môn được che chở mà còn khiến cho chúng sanh đời tương lai được nghe Phật thừa. Công đức ấy chỉ có Đức Phật mới biết được. Khi hồi hướng sau mỗi khóa tụng, quan đều hồi hướng cho hai vị và tất cả những vị có công quân với Phật Pháp. Quan đã thiếu tài trí, lại chẳng có tinh thần, chẳng thể vì pháp môn ra sức. Chỉ mong hai vị dốc sức duy trì thì may mắn lắm thay. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu. Thank you.